Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Mời Đế Chu luyện khí sĩ. Ồ, không đúng, trừ Thả Câu Khương Tử Nha bên ngoài, cách đó không xa, còn có từng đạo huyết khí trực trùng Vân Tiêu võ đạo cường giả. Bọn hắn khí thế hùng hổ mà tới, tựa hồ cùng Khương Tử Nha thù sâu như biển. Một màn này lệnh Tô Thanh ngạc nhiên. Đạo hữu chạy mau, Tây Kỳ thành bên trong, những cái kia võ đạo cường giả, thật mạnh, toàn bộ đều điên, tùy ý đuổi giết chúng ta luyện khí sĩ. Một đường kêu to, Khương Tử Nha đã xuất hiện trước mặt Tô Thanh. Hiển nhiên, hắn đã phát giác được Tô Thanh trên người luyện khí sĩ đặc hữu huyền quang. Cái gì? Nghe vậy, Tô Thanh nội tâm bừng tỉnh đại ngộ. Cái này nhất định là bởi vì Cơ Gia tông miếu bên trong phát sinh sự tình, lệnh Cơ Gia triệt để điên cuồng. Bất quá, hắn thần sắc ra vẻ khiếp sợ không thôi. Những võ đạo này thất phu, chẳng lẽ muốn tự chui đầu vào giọ hay sao? Bọn hắn làm bây giờ cái này thời đại, còn là Đại Vũ Vương tại thế thời điểm. Đại Vũ Vương hỏi đỉnh thiên hạ, toàn bộ đại hạ trong triều, chỉ cần là thành bang bên trong xuất hiện, luyện khí sĩ liền sẽ bị võ đạo cường giả khu trục. Có phải là nổi điên? Ta còn không rõ ràng lắm. Dù sao Tây Kỳ thành bên trong luyện khí sĩ không phải đào tẩu, chính là bị chém giết. Ta cũng là đạt được một sư chất truyền tin, trước đó biết được biến cố. Nếu không, vội vàng phía dưới, ta sớm đã bị Tây Kỳ võ giả bắt lấy. Sư điệt, hẳn là tán nghi sinh. Tô Thanh nội tâm nghĩ như thế nói. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì dị dạng. Xem ra, Tây Kỳ thành bên trong nhất định phát sinh biến cố. Mặc dù không rõ ràng nguyên do, nhìn những này huyết khí trùng thiên võ giả cường thế, chúng ta bây giờ chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn. Lúc nói chuyện, Tô Thanh trên người bắn ra huyền quang, hóa thành một cơn gió mát, vòng quanh Khương Tử Nha, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Trên thực tế, bọn hắn cũng không hề rời đi, chỉ là giả thoáng một thương, sau đó xuất hiện tại vị sông chỗ sâu. Nếu là đánh dấu vị sông, rời đi vị sông, nhiệm vụ liền thất bại. Đạo đạo thanh quang lưu chuyển tại Tô Thanh cùng Khương Tử Nha quanh thân, hình thành chánh nước không gian. Đồng thời, từng đạo huyền diệu khí tức từ huyền đỉnh tràn ngập ra phong thiên tuyệt địa, ngăn cách hết thảy tu luyện giả khí tức. Không cần nói, truy sát Khương Tử Nha võ giả chỉ là một ít thoát thai cảnh giới võ tướng mà thôi, liền xem như thiên cương cảnh giới võ đạo cao thủ cũng không có khả năng phát giác được bọn hắn tồn tại. Lúc này, Tô Thanh nội tâm cũng là không khỏi sinh ra oán thầm. Cái này Tây Kỳ cùng luyện khí sĩ ở giữa đã thành tử địch. Cái này không có vị thủy thả câu Khương Tử Nha, cái này Vũ Vương phạt trụ lại nên như thế nào mở ra? Cái này Ngọc Hư cung bước kế tiếp cờ lại nên đi như thế nào xuống dưới? Nghĩ tới đây, hắn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Khương Tử Nha. Qua non nửa khác, thấy không võ giả phát giác được bọn hắn. Khương Tử Nha treo tại cổ họng tâm, rốt cục rơi xuống. Hắn mới tới kịp dò xét Tô Thanh, mặt như đao tước kiểm như ngọc, thái cực đạo bào mặc trên người. Tốt một cái oai hùng phi phàm thanh niên. Đây chính là Khương Tử Nha cảm giác đầu tiên. Đồng thời, Tô Thanh trên người thuần chính đạo gia huyền quang khí tức cũng làm hắn cảm giác được thân thiết. Lần này, đa tạ đạo huynh cứu mạng, như có cơ hội, nhất định làm Dũng Tuyền tương báo. Khương Tử Nha một mặt chân thành, hai tay thở dài, từ đáy lòng nói, thiên hạ luyện khí sĩ đều là một nhà, ta cứu ngươi cũng chính là tiện tay mà thôi mà thôi. Làm gì nhớ nhung nội tâm? Tô Thanh khoát tay áo, vân đạm phong khinh nói, đối với đạo huynh đến nói, cái này là nhấc tay đoạt được sự tình, đối với ta mà nói, lại là sinh tử du quan, đạo hữu đại đức, suốt đời khó quên. Mặc dù ta Khương Tử Nha chưa thành tiên nói, nhưng cũng trọng hết lòng tuân thủ nặc. Đạo hữu, tiên sơn nơi nào, như có cơ hội, ta nhất định tới cửa bái tạ. Khương Tử Nha trịnh trọng việc, Tô Thanh thịnh tình không thể chối từ, lộ ra có chút bất đắc dĩ. Bần đạo chính là Tây Côn Luân tán nhân, họ Trang tên xung quanh, cảm ứng thiên địa ở giữa, thiên mệnh lưu truyền, du lịch thiên hạ, mới vừa tới đến Tây Bá Hầu Trì Hạ, không nghĩ tới liền tao ngộ chuyện như vậy. Trang Chu chính là Xuân Thu Chiến Quốc nhân vật, bây giờ hẳn là còn chưa xuất thế, mượn dùng một chút hẳn là không sao. Tô Thanh không biết, chính là hắn mượn dùng một chút danh tự, thiên cơ lần nữa trở nên hỗn loạn. Cũng đúng, Trang Chu có thể là đạo gia vẻn vẹn thua ở lão tử người vật. Càng là trong khoảng thời gian ngắn, đặt chân Á Thánh, gần như có thể cùng thiên đạo tương hợp nhân vật. Như thế nhân vật mấu chốt xuất hiện tại Hồng Hoang, thiên đạo đài này siêu máy tính, cũng không khỏi phải chết cơ. Tô Thanh cũng không biết những thứ này. Hai người một phen thành thật với nhau trò chuyện, có lúc qua lại hận muộn cảm giác. Đinh, chúc mừng người chơi Tô Thanh đánh dấu vị thủy thành công, thu hoạch được Đại Phong Thần Thuật. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm vang lên, vô tận huyền diệu áo nghĩa tại Tô Thanh thức hải lưu truyền. Tô Thanh đạt được cửu đỉnh thứ ba, tràn ngập giữa thiên địa nhân đạo khí vận, như cùng sông dài cuồn cuộn tràn ngập, thậm chí diễn hóa ra thanh tử chi sắc. Đại Phong Thần Thuật, miệng vàng lời ngọc, huyền diệu áo nghĩa tại vô tận thanh tử khí vận bên trong chìm nổi, vậy mà trực tiếp diễn hóa ra một bức thần bí bức tranh Phong Thần Bảng. Không đúng, nói đúng ra hẳn là cùng loại với Tây Phương vận mệnh phiến đá. Tô Thanh xưng hô hắn là vận mệnh thiên thư. Vận mệnh thiên thư có thể gánh chịu rất nhiều thần minh bản nguyên, nhưng lại cũng sẽ không hạn chế thần minh trưởng thành. Không chỉ có như thế, Đại Phong Thần Thuật phong xá thần minh, cũng không phải siêu thoát nhân tộc sinh vật, thị nhân tộc vì cừu non, mà là nhân tộc thủ hộ thần. Trong Hồng Hoang, Phong Thần Bảng phía trên chúng thần, địa vị thấp hơn luyện khí sĩ, là đối tượng bị nô dịch. Mà Đại Phong Thần Thuật thì là một loại không kém với luyện khí sĩ đặc biệt con đường tu luyện. Trong lúc nhất thời, Tô Thanh hai con ngươi bên trong diễn hóa ra vô tận quy tắc, dòng chơi tại vô tận thần đạo Trường Hà bên trong. Nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là sự tình trong nháy mắt. Hai người đơn giản một phen trò chuyện về sau, Tô Thanh hóa thành độn quang đã biến mất. Thi Ân không lời nào cảm tạ hết được, thật sự là đại đức hạng người, chính là chúng ta học tập điển hình. Khương Tử Nha lộ ra một bộ bị chiết phục thần sắc. Tô Thanh tự nhiên không rõ ràng những thứ này, Tây Kỳ thành bên trong vẫn y như là gà bay trứng vỡ, loạn thành một bầy, nhưng cũng không ảnh hưởng tới Tây Kỳ thế tử bá ấp khảo đại thương hoàng triều hành trình. Đương nhiên, bá ấp khảo chuyến này cũng nhiều một cái nhiệm vụ, đó chính là mời đế chu sát luyện khí sĩ. Đại thương hoàng triều, nhân tộc chính thống, luyện khí sĩ tùy ý xâm nhập tư tế tiên tổ tông miếu. Bản thân cái này chính là đánh vỡ bảo thủ không chịu thay đổi quy tắc. Thân là nhân tộc chính thống, đại thương hoàng triều nhất định phải đứng ra phát ra tiếng. Nếu không, nhất định thất tín với tứ phương chư hầu. Qua Thủy Sơn, nhập Tị Thủy Quan, hơi dừng lại, bọn hắn lần nữa đạp lên đường đi. Bất quá, lần này trên đường nhiều một cái vướng víu. Long nữ Ngao Loan, một đường đi qua năm cửa, đến thành trì huyện, độ Hoàng Hà, đến Mạnh Tân, tiến triều Ca Thành, tiến nhập Hoàng Hoa quán nghỉ ngơi. Tô Thanh đâu? Trên đường đi bất động thanh sắc, lĩnh ngộ Đại Phong Thần Thuật huyền diệu. Ngược lại là tiểu nha đầu Ngao Loan, hiển nhiên là không chịu ngồi yên chủ. Bất quá, có vị hôn thê Đặng Thiền Ngọc, ngược lại là cũng không có dẫn xuất quá lớn tai họa. Đương nhiên, Ngao Loan mặc dù ham chơi, Tô Thành phát hiện thiên phú của hắn dị bẩm, có thể nói là tu luyện kỳ tài, cho dù là không có chuyên tâm tu luyện, quanh thân huyết mạch khí tức càng ngày càng tăng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.